Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2657. Có một loại ý niệm điên cuồng nảy nở trong đầu trong lòng anh. Loại ý niệm này là sự đúng vậy. Diệp Minh sợ. Anh sợ mình sẽ chậm. Lấy điện thoại trong túi quần ra. Anh bắt đầu tìm kiếm chủ tín hiệu. Tín hiệu ở đây rất yếu. Bò cạp và Hà Băng căn bản cũng không ở đây. Bò cạp trời sinh tính xảo quyệt. Gã dẫn anh tới nơi đây, nhưng đã mang theo Hà Băng đi đến chỗ khác. Diệp Minh nhanh chóng đi ra ngoài. Huyết ưng, anh muốn đi đâu? Lúc này Thiên Thiên chạy tới. Cô ta thấy Vê Hương sau lưng Diệp Minh nhanh chóng hít một hơi lãnh khí, lộ ra khẩn trương và quan tâm. Anh bị thương rồi, cần băng bó. Diệp Minh chẳng buồn liếc mắt đến Thiên Thiên. Vài xe jeep ngừng lại. Anh nhấc bước chân sắc bén như gió đi tới bên một chiếc, vươn tay kéo ra chỗ cửa xe điều khiển. Trực tiếp kéo người ở bên trong ra ngoài. Người bị kéo ra là Tống Trùng. Tống Trùng bị lực đạo lớn như vậy của người đàn ông kéo suýt chút ngã ngửa. Này, anh bị cái gì thế? Đây là xe của tôi. Diệp Minh nhấc chân lên xe. Thế nhưng lúc này Tống Trùng vỗ vào vai anh. Diệp Minh ngoái đầu nhìn lại. Cặp mắt màu mực kia rơi trên mặt Tống Trùng. Anh phát động môi mỏng. Từ trong cổ họng bức ra một âm tiết xâm nhiên. Dù Tống Trùng là công tử hào môn. Một đường đi vô cùng mưa thuận gió hòa, từng bước thăng chức, đã có kẻ nào dám nói chuyện với anh ta như vậy? Tôi không cút, anh muốn làm gì tôi? Vừa dứt lời, Diệp Minh trở tay một cái, bàn tay thô ráp vươn ra cầm cổ tay Tống Trùng, sau đó dùng lực bẻ một cái. Răng rắc một tiếng, cổ tay Tống Trùng đã gãy, anh ta đau oa oa kêu to. Đau, đau, buông tay, Diệp Minh hất tay ra, Tống Trùng lảo đảo về phía sau mấy bước. Sau đó ngã xuống đất, anh ta còn giống như một bóng cao su vậy lăn vài cái. Diệp Minh lạnh lùng nhìn anh không biết lăn, vậy tôi chỉ có thể dạy anh. Ba, có nghĩa là lan, và cũng có nghĩa là cút. Nói xong, Diệp Minh lên chỗ điều khiển, chiếc Jeep phóng như bay, anh là tên khốn kiếp, anh trở lại cho tôi. Tống Trùng ngồi sập xuống đất kêu to, thế nhưng chiếc xe Jeep ấy lại đáp trả anh ta một làn khói đặc quánh. Phụt. Có rất nhiều người bật cười. Tống Trùng ngước mắt vừa nhìn, người FIU đều đang che miệng cười trộm. Anh ta trợn mắt nhìn sang, nhanh đi làm việc, tổ trưởng mang người chạy. Tống Trùng bỏ dậy, anh ta đi tới Thiến Thiến bên người, ân cần lấy lòng cười nói. Thiến Thiến khinh bỉ liếc Tống Trùng, xoay người rời đi. Ở trong mắt của Thiên Thiên, Tống Trùng này đến xách giày cho Diệp Minh cũng không xứng. Cô ta nhìn bóng xe Jeep biến mất. Vừa yêu vừa hận. Xe Jeep dừng trước một căn biệt thự trên ngọn núi gần đó. Diệp Minh ở chỗ này tìm được tín hiệu. Đẩy cửa xe ra xuống xe, Diệp Minh nhanh chóng vào biệt thự. Trong biệt thự một chút thanh âm cũng không có. Cách chương.